Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11. Chiều dương chiếu rọi sinh hồng quang, ố vàng nguyên năng đèn chiếu rọi đến, chật hẹp quầy bán quà vặt. Thúc cháu hai người, còn có Lý Hiểu Bân, đang dùng cơm. Hai bàn rau xanh, một bàn thịt heo. Giang Phàm nuốt xuống đồ ăn, nhìn về phía Tứ Thúc. Tứ Thúc, ngươi nên nói cho ta biết, cơ giới sư xuống dốc sự tình, nguyên năng thời đại sơ kỳ, là cơ giới sư khó khăn nhất, cũng thời điểm huy hoàng nhất. Tứ Thúc chậm rãi giảng dài, lúc trước nguyên năng thời đại cơ giới sư nhóm hao hết thiên tân vạn khổ, nghiên cứu cơ giới tuyến đường, chế tạo đủ loại mạnh mẽ vũ khí, thậm chí tinh hạm. Lúc trước cơ giới sư được người tôn kính là tất cả mọi người hướng tới nghề nghiệp. Mỗi một chiếc tinh hạm, mỗi một thời đại hình máy móc đều không thể rời bỏ cơ giới sư. Ở thời kỳ đó, chiến sĩ chẳng qua là cơ giới sư phụ thuộc. Tiến vào thứ 10 địa cầu, cơ giới sư vẫn như cũ rực rỡ, là người người theo đuổi nghề nghiệp. Mãi đến thứ 10 địa cầu phát sinh náo động, cùng địa cầu cắt đứt liên lạc, nguyên vực xuất hiện, nhường cơ giới sư rơi xuống thần đàn. Nguyên vực xuất hiện, nhường cơ giới sư thủ đoạn mất linh, dụng cụ vô dụng, tinh hạm vô phương rời đi thứ 10 địa cầu, trở về cố thổ. Ngoài thành rất nhiều nơi đều có nguyên vực, bên trong mặc dù ẩn chứa vô số bảo tàng, nhưng không có duyên với cơ giới sư, chỉ có thể do chiến sĩ khai phá. Tầm bảo, chiến sĩ bắt đầu quật khởi, coi như là chế tạo ra tinh hạm, cũng không cách nào rời đi thứ 10 địa cầu. Giang Phàm cau mày, hắn coi là chỉ cần có tinh hạm, liền có thể rời đi thứ 10 địa cầu, trở về cố thổ. Hiện tại xem ra, không phải như vậy, như chỉ cần tinh hạm, thứ 10 địa cầu nhân loại sớm đã quay trở về. Tứ Thúc lúc trước cũng chỉ là hiểu rõ một chút, đây cũng là trên mạng nghe đồn. Hiểu Bân có thể dùng điện thoại tra. Tứ Thúc vẻ mặt hơi trầm xuống. Lý Hiểu Bân tải trên mạng tìm tòi, xác thực có đoạn này ghi chép, nhưng không có cụ thể giới thiệu, chỉ có cắt đứt liên lạc, vô phương liên hệ với địa cầu. Tứ Thúc âm thanh nói, hiện tại phát triển đã không thể rời bỏ cơ giới sư. Cuộc sống của mọi người, thành thị kiến thiết đều cần cơ giới sư. Cái này giống như là điện lực thời đại một dạng. Thời đại kia người không thể rời bỏ điện. Nếu là thời đại này, không có cơ giới sư, điện thoại, nguyên năng đèn này chút vật phẩm bình thường đều đánh chế. Cơ giới sư mặc dù xuống dốc, nhưng tìm việc làm không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là thành là chân chính cơ giới sư. Cơm nước xong xuôi, Giang Phàm về đến phòng đọc sách. Cơ giới thư hắn còn chưa xem xong, nhìn 2 giờ sách, tiếp tục luyện tập tuyến đường, ngự sử, dẫn khí, 2 tuyến đường. Mặc dù sớm đã nắm giữ, nhưng hắn vẫn tại luyện tập. Hắn muốn triệt để thuận nằm lòng, làm đến vô phương quên. Từng lần một hội họa, theo 2 tuyến đường luyện tập, Giang Phàm trong đầu giống như có chút khác biệt cảm ngộ. Ngự sử tuyến đường, lục mang tinh, dẫn khí tuyến đường, hỏa diễm đồ án, 2 loại đồ án thỉnh thoảng trong đầu xen lẫn, trí nhớ cũng càng ngày càng khắc sâu. Một mực đến đêm khuya, Giang Phàm nhấc lên bút nguyên năng, tại Trầm Thủy Mộc hội họa dẫn khí tuyến đường, vù vù chật hẹp phòng nhỏ, đột nhiên dâng lên một cỗ nhẹ nhàng tiếng gió thổi, thổi cát trên bảng hạt cát hơi hơi bay lên, trong không khí nhiều một tia nóng rực khí tức, ửng đỏ nguyên khí, tại trong phòng nhỏ phiêu đãng. Giang Phàm có thể rõ ràng trông thấy này rõ ràng hồng quang, chạm không tới, chỉ có thể cảm nhận được một tia nhiệt lượng, cả người tựa như ngâm tại ấm áp khí lưu bên trong. Toàn thân ấm áp, ửng đỏ khí lưu, chui vào hội họa dẫn khí tuyến đường, đen kịt trầm thủy mộc, nhiều một tia vết đỏ, dẫn khí, dẫn khí, dẫn dắt nguyên khí. Trong đêm khuya, chật hẹp phòng nhỏ, ố vàng nguyên năng dưới đèn, mở ra thần kỳ một màn. Trước đó khắc họa dẫn khí con đường, nhưng không có thần kỳ như thế, càng không có hồng quang xuất hiện. Chỉ tiếc, hồng quang mỏng manh, đến nhanh, tiêu tán cũng nhanh, trầm thủy mộc khôi phục nguyên dạng. Hắn cũng không kịp xem xét, biến hóa khác thường, nhường Giang Phàm tinh thần phấn khởi, buồn ngủ quét sạch. Mặc dù tạo vật kinh nghiệm không có gia tăng, nhưng này đặc thù biến hóa lại làm cho trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, quét dọn buồn ngủ, tiếp tục luyện tập dẫn khí cùng ngự sử con đường. Từng lần một hội họa, quên đi thời gian, Giang Phàm đắm chìm trong hai tuyến đường bên trong. Trong đầu của hắn chỉ có hai tuyến đường, hai loại đồ án, ngự sử tuyến đường, gánh chịu nguyên khí, chỉ huy như ý, dẫn khí tuyến đường, dẫn dắt nguyên khí, mang theo nóng bỏng hồng quang. Hai tuyến đường đồ án, trong đầu phá giải, tổ hợp, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại, quên đi thời gian trôi qua. Cửa phòng đóng chặt, ngăn cách hết thảy, không biết qua bao lâu, trong đầu đồ án rõ ràng mà khắc sâu, bút nguyên năng vung vẩy, tại trầm thủy mộc bên trên hội họa. Cửa sổ nhỏ trước đó, chiều dương chi quang chiếu rọi, xua tan hắc ám, bút nguyên năng hạ xuống, chiều dương chi quang nổi lên hồng quang, rơi vào trầm thủy mộc trên ván gỗ, mặc dù rất nhỏ nhưng lại đỏ tươi đẹp, chói mắt, nóng bỏng càng mạnh. Chiều dương chiếu rọi hồng quang sinh, gian phòng bên trong không khí lưu động, nguyên khí tụ lại, đỏ tươi chói mắt, nóng bỏng nóng bỏng. Trầm thủy mộc bên trên ánh lửa vẫn như cũ, nhưng không thấy tan biến dấu hiệu. Thùng thùng tiếng cửa phòng gõ vang, Giang Phàm theo dị tượng bên trong tỉnh táo lại, bút nguyên năng đã dừng lại, tuyến đường hội họa hoàn thành. Mở cửa phòng, Tứ Thúc đang một mặt sầu lo đứng ở ngoài cửa. Hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy? Tứ Thúc, ngươi tại gian phòng chờ đợi hai ngày, gọi ngươi cũng không có đáp lại. Nếu không phải theo cửa sổ nhìn ngươi đang luyện tập tuyến đường, Tứ Thúc sớm xông tới. Tứ Thúc vẻ mặt lo lắng nói, ngươi coi như muốn nghiên cứu cơ giới tuyến đường, cũng muốn ăn cơm, chú ý một chút thân thể. Hai ngày rồi, Giang Phàm ngơ ngác một chút, phương mới cảm giác được buồn ngủ bao phủ. Ta thật không có cảm giác đến, quá mê muội, trầm mê tại hai tuyến đường bên trong. Hắn hoàn toàn không có phát giác được thời gian trôi qua. Ăn chút cơm, nhanh nghỉ ngơi, Tứ Thúc ân cần nói, trên mặt lóe lên một tia đau lòng. Tứ Thúc bệnh, không cần ngươi lo lắng, ngươi muốn cân nhắc chính là mình về sau, chớ vì Tứ Thúc mệt mỏi sụp đổ thân thể. Tứ Thúc, vì mình, ta càng muốn cố gắng gấp bội mới được. Ngài không cần lo lắng. Giang Phàm tốc độ cao ăn hai bát cơm, đệm vào trong bụng, tắm rửa về đến phòng. Hai ngày không ngủ, hắn giờ phút này hết sức khốn, nhưng hắn không thể ngủ. Hắn đang suy nghĩ hai tuyến đường sự tình. Lần này thần kỳ một màn, khiến cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Lấy ra đoản đao, hắn bắt đầu xử lý trầm thủy mộc. Hắn muốn nhìn, này lần thành công chế tác đồ vật ra tới, có phải hay không có biến hóa mới? Này hồng quang, có thể hay không nhường thuộc tính gia tăng? Đoản đao khó khăn gọt lấy trầm thủy mộc tấm ván gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không có sở cùng bên trên hoa văn. Cẩn thận tránh đi, hồng quang vẫn như cũ, không có tiêu tán. Theo đoản đao gia công, tấm ván gỗ một mặt biến bén nhọn cùng sắc bén, vầng sáng đen bóng trầm thủy mộc lại có từng tia hàn quang. Giang Phàm chỉ là vì biết rõ ràng biến hóa, làm cũng không tính đẹp đẽ, chẳng qua là có cái đại khái bộ dáng. Một chỗ khác trẻ thành chuôi kiếm, mặc dù thô ráp, nhưng trầm thủy mộc vốn là bóng loáng, nắm vẫn tính thoải mái dễ chịu, cũng không đâm tay, một mực bận rộn nửa ngày thời gian. Trầm thủy mộc mộc kiếm, cuối cùng thành hình, toàn thân bóng loáng đen bóng, như than củi, mũi kiếm gọt cũng không trơn nhẵn, có địa phương thoạt nhìn như là cái cưa. Chuôi kiếm thô ráp, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, miễn cưỡng xem như một thanh thô ráp mộc kiếm. Cấp không trầm thủy mộc mộc kiếm, sắc bén cộng 0.07, xuyên thấu cộng 0.07, trọng lượng cộng 0.1, kiên cố cộng 0.15, hỏa dĩnh cộng 0.08, kiên cố hẳn là trầm thủy mộc kiếm bản thân chất liệu. Sắc bén cùng xuyên thấu, đều cùng mình tạo vật kinh nghiệm tương đương, hẳn là kiểm chắc không ra được thuộc tính, mà hỏa diễm thì là thuần túy thêm ra tới thuộc tính. Hắn tạo vật lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đột nhiên thêm ra một cái hỏa diễm thuộc tính. Mà lại, trầm thủy mộc có cái đặc tính, gặp nước thì chìm, tăng thêm nước, trọng lượng gia tăng, cùng hỏa không đáp một bên. Như vậy, này hồng quang, liền là hỏa diễm thuộc tính, dẫn khí con đường, dẫn dắt nguyên khí, lại ra hỏa diễm thuộc tính. Đồ án nguyên nhân, nguyên khí cũng có khác biệt thuộc tính. Trước đó hồng quang rất nhanh tiêu tán, lần này lại đã nửa ngày, vẫn như cũ chưa từng tán đi. Giang Phàm suy tư, lần nữa rút ra bút nguyên năng, hội họa mời dẫn khí tuyến đường. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, bằng không thì ngủ không được, càng sợ tỉnh ngủ về sau cái gì đều quên. Lần nữa hội họa dẫn khí con đường, hồng quang xuất hiện, nhưng hết sức mỏng manh, rất nhanh liền tiêu tán. Cẩn thận nhớ lại lúc trước cảm giác, trước đó chiều dương chiếu xạ, hồng quang dẫn dắt, là ánh nắng vấn đề sao? Trong đầu, hỏa diễm đồ án tuyến đường không ngừng phá giải, mơ hồ có một tia hồng quang thâm tàng. Hắn phát hiện, mình có thể hội họa ra cái kia tơ hồng quang. Có cái kia tơ hồng quang, mới có thể để cho vật phẩm nhiều một tia vết đỏ. Nếu là không vẽ ra cái kia tơ hồng quang, chẳng qua là bình thường dẫn khí tuyến đường, hồng quang đều không có. Hẳn là chiều dương vấn đề. Giang Phàm thì thào nói nhỏ, giữa trưa đối liệt dương, mặc dù có thể vẽ ra một tia vết đỏ, lại chỉ có thể chống đỡ một lát, chỉ có thể buổi sáng ngày mai, dưới ánh mặt trời thời điểm, vẽ tiếp một lần, mới có thể xác định. Buông xuống bút nguyên năng, Giang Phàm lúc này mới ngã đầu đi ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.